Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ 69 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 09. Đây là thất gốc hậu hương, người cầm đi đi, bản cung thân thể yếu, này nếu như bổ dưỡng tốt nhất dược liệu. Phượng Giao nói như vậy Lý Thái Y tự nhiên biết đây là ý gì. Hắn mắt mạo tinh quang trừng thất gốc hậu hương. Nội tâm càng là dâng trào không ngớt, hắn cũng không nghĩ đến, chính mình sinh thời, thậm chí có may mắn nhìn thấy hậu hương, hơn nữa dùng hắn làm thuốc, biết bao may mắn a. Phượng Giao cũng rất phiền muộn, này hậu hương chỉ có thể ngao thành thuốc, không thể chế thuốc pha chế sẵn hoàn, cũng chính là nói tương lai trong một tháng, nàng cũng muốn uống thuốc, là run rẩy mở hòm thuốc. Tương hậu hương đặt ở một đơn độc ô vuông lý, lại cẩn thận từng ly từng tí đắp lên nắp, kia quý trọng trình độ không thua gì người hiện đại nhìn thấy quý báu đồ của bộ dáng. Phượng Giao một tay chống đầu, biếng nhác mở miệng hỏi, Lý Thái Y, họa từ miệng mà ra, biết là có ý gì sao? Kia thờ ơ bộ dáng hòa ngữ khí, nhượng Lý Thái Y sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bận trả lời. Cựu thần minh bạch, nương nương yên tâm ơ siêu, mặc dù hắn vừa cũng rất tò mò. Thái tử phi rốt cuộc là thế nào trích đến hậu hương? Thế nhưng bây giờ hắn thực sự một điểm lòng hiếu kỳ cũng không? Việc này biết sẽ mất mạng a, phải không? Thế nhưng ta không yên lòng a. Chỉ có hai loại người nhượng ta yên tâm. Một loại là người chết, còn có một loại là người một nhà. Biết cái gì gọi mình nhân sao? Đánh chết cũng sẽ không bắn chủ từ, liền gọi mình nhân, Phượng Giao không nhanh không chậm nói. Nàng trước hỏi qua Ngọc Lưu, Lý Thái Y nhân phẩm y thuật cũng không tệ, gia thế thuần khiết, cũng bởi vì làm người chính trực, hậu cung cơ hồ không có người sẽ tìm hắn xem bệnh. Càng là bị Thái Y viện cô lập, ngày đó dường như cũng là bởi vì không có người nguyện ý cho nàng này Thái tử phi xem bệnh. Lý Thái Y mới tới. Lý Thái Y mặc dù cố chấp, đãn ở trong cung cũng thật nhiều năm, sẽ không rõ Phượng Giao ý tứ, nếu như những người khác cũng thì thôi, nhìn không chúng cái chết của hắn bản cố chấp, căn bản khinh thường phản ứng hắn, đây cũng là hắn ở trong cung sinh tồn thủ đoạn, thế nhưng này Thái tử Phi, còn nhỏ tuổi, vậy mà nhượng hắn cảm thấy áp bức, rất có loại lưng phát lạnh cảm giác, nếu như hắn không đáp ứng. Hắn căn bản không nghi ngờ, hắn rất nhanh liền hội đầu dọn nhà, là, cựu thần đương nhiên là người của nương nương, ngày gần đây nương nương thân thể không thoải mái, cựu thần khai một chút thuốc bổ cấp nương nương bổ thân thể, Lý Thái Y cũng không phải đồ ngốc. Vì nguyên tắc hòa mệnh không qua được, huống chi, Thái tử Phi cũng không nhượng hắn làm cái gì hại người chuyện. Phượng Giao rất hài lòng, gật đầu, tiếp tục nói. Lý Thái Y lớn tuổi, không bằng liền tự quan được rồi, nghe nói Thái tử phủ thiếu cái đại phu, Lý Thái Y cảm thấy thế nào? Lý Thái Y cười khổ, này đồ an bài xong, hắn còn có thể nói bất sao? Tạ nương nương thưởng thức, Phượng Giao thưởng thức chính là loại này biết điều nhân. Sẽ không biết tự lượng sức mình, người yếu thần phục với kẻ mạnh, này vốn chính là thiên nhiên quy luật. Phượng Giao nhìn Lý Thái Y kia khổ ba ba mặt, nhịn không được muốn cười. Qua mấy ngày, bản cung và Thái tử muốn đi thần y sơn trang, Lý Thái Y cũng theo đi. Bất quá, bản cung vừa cho ngươi dược liệu, nhưng tốt hảo cầm nga. Lý Thái Y vừa nghe, trên mặt vui vẻ, vội vã tạ ơn, hắn thế nhưng biết thần y sơn trang là Thái tử phi bên ngoài. Nếu như hắn đi theo... Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, bản cung mặc dù thủ đoạn độc ác, thế nhưng đối với mình cũng không tệ lắm, người nếu như trung thành và tận tâm, chỗ tốt tự nhiên sẽ không ít, ngược lại, phản bội bản cung, sống không bằng chết tư vị rất tiêu hồn. Phượng Giao nói lời này lúc, sát khí lộ ra ngoài, Lý Thái Y sắc mặt nhất bạch, phi thường vui mừng chính mình mới vừa rồi không có tính bướng bỉnh đi lên cự tuyệt Phượng Giao. Hết chương.